Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, xuất nhập phương pháp. Còn bà nó, Vương Sư Huynh vốn là đang ngẩn người, lại đột nhiên thấy, mấy cái sư đệ hỏa nguyên đan rời khỏi tay. Nhất thời, Vương Sư Huynh cả người đều bị hù dọa tinh thần. Mau dừng tay, Vương Sư Huynh há mồm muốn ngăn cản, nhưng là trong nơi này tới kịp. Hỏa nguyên đan cũng bay ra ngoài. Mấy tên khốn kiếp, một cái so với một cái ném được chuẩn. Ba viên hỏa nguyên đan có hình chữ phẩm, bất ngờ phong kín toàn bộ đường lui. Càng chết người là, này ba viên hỏa nguyên đan, thật là với phát ra tín hiệu gì như thế. Còn lại mấy cái linh đỉnh phái đệ, ngoại trừ gặp qua sát nhân cuồng ma mấy cái, cơ hồ là người người cũng bắt trước. Hỏa nguyên đan hoa lạp lạp liền ném tới. Lúc này, Vương Sư Huynh thật là hận không được có thể nhào tới. Thay kia sát nhân cuồng ma ngăn trở này mấy viên hỏa nguyên đan. Đáng tiếc đã không còn kịp rồi. 7-8 viên hỏa nguyên đan gào thét tới. Mắt thấy liền muốn ở Lâm Phi trên người nổ tung. Xong rồi, Vương Sư Huynh nước mắt cũng mau xuống đây rồi. Lại không nghĩ rằng, ngay tại 7-8 viên hỏa nguyên đan sắp nổ tung thời điểm, lại đột nhiên thoáng qua một áng lửa, ánh lửa nóng rực thêm chói mắt, chợt lóe rồi biến mất, tốc độ nhanh thật là giống như là ảo giác, nếu không phải Vương Sư Huynh vẫn nhìn, thậm chí cũng không nhất định có thể nhận ra được này một áng lửa đột nhiên thoáng qua. Sau đó, 8 viên hỏa nguyên đan biến thành 16 viên, là 16 viên hỏa nguyên đan thật chỉnh tề rơi trên mặt đất, thậm chí ngay cả bầy ra dạng cũng theo chân chúng nó bay ra ngoài thời điểm độc nhất vô nhị. Chẳng qua là, mỗi một viên đều chỉ có một nửa. Cũng chính là, kia một đạo chợt lóe lên ánh lửa, trong nháy mắt chính giữa, đem 8 viên hỏa nguyên đan cắt thành hai nửa. Vương Sư Huynh thật là không thể tin được con mắt của tự mình. Đây là đang biến ma thuật có đúng hay không? Hơn nữa, tại sao không nổ tung? Phải biết, hỏa nguyên đan nhưng là linh đỉnh phái đệ, ở bước vào mệnh hồn cảnh giới trước, hữu hiệu nhất lui địch thủ đoạn. Linh đỉnh phái đệ lấy trồng trọt linh thảo linh mộc, ngao luyện đủ loại dược cao sở trường, đưa đến bản thân sức chiến đấu thiếu. Lúc này mới có đệ nhất lại một đại tiền bối không ngừng sửa đổi cách điều chế, để cho hỏa nguyên đan đạt đến cho tới bây giờ uy lực. Như thế nào đơn giản cắt ra, liền có thể ngăn cản hỏa nguyên đan nổ mạnh. Vương Sư Huynh cảm thấy, đây thật là ở biến ma thuật rồi. Này này chuyện này, chấm ngoặc kép, Vương Sư Huynh chỉ đầy đất hỏa nguyên đan mảnh vụn, dùng một loại khiếp sợ thêm đờ đẫn ánh mắt nhìn Lâm Phi, muốn từ Lâm Phi trong miệng nghe được câu trả lời. Đáng tiếc, Lâm Phi căn bản không dự định trả lời. Đương nhiên, cũng căn bản không cách nào trả lời. Chẳng lẽ muốn nói cho đối phương biết, chính mình Hy Nhật kiếm khí chính là thế gian tia ánh sáng mặt trời đầu tiên biến thành, là chân chính tiên thiên chi vật, đối với bất kỳ hậu thiên chi hỏa, đều có thiên sinh áp chế khả năng, khác linh đỉnh phái hỏa nguyên đan rồi, coi như giá trị hơn 10.000 linh thạch hỏa nguyên thần phù. Ở Hy Nhật kiếm khí dưới áp chế, cũng đừng nghĩ bộc phát ra uy lực chân chính. Cho nên Lâm Phi chỉ là có chút lúng túng cười một tiếng. Ta, các ngươi linh đỉnh phái có thể hay không quá nhiệt tình? Cái này, chấm ngoặc kép, vốn đang tràn đầy muốn biết Vương Sư Huynh. Nghe một chút Lâm Phi lời này nhất thời bị giật mình tỉnh lại. Một bên không lộ ra dấu vết đem mấy cái sư đệ sư muội hộ ở sau lưng. Một bên tâm cẩn thận quan sát Lâm Phi phản ứng. Đợi nửa ngày, phát hiện tạm thời không có đại sát đặc sát dấu hiệu sau khi, mới dò xét tính một cái câu. Lâm Sư Huynh ngươi không sao chớ? Có thể có chuyện gì? Hảo đoan đoan, chấm ngoặc kép, Lâm Phi ngược lại không đem mấy viên hỏa nguyên đan để ở trong lòng. Chẳng qua là nhìn một chút mấy cái lỗ mãng xuất thủ linh đỉnh phái đệ, thuận miệng nói, bất quá các ngươi linh đỉnh phái này ném loạn hỏa nguyên đan thói quen, thật là không thế nào tốt. Chấm ngoặc kép, Vương Sư Huynh liền vội vàng tỏ thái độ. Dạ dạ dạ, Lâm Sư Huynh dạy rất đúng. Sau khi trở về, ta nhất định bẩm rõ môn phái. nghiêm trị mấy người bọn hắn. Nghiêm trị thì không cần đi. Chấm ngoặc kép, Lâm Phi có chút kinh ngạc. Chẳng qua là một chút hiểu lầm. Cũng không phải là giết người phóng hỏa. Cái này thì phải nghiêm trị. Nhất định phải, nhất định phải. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đối phương thái độ kiên quyết như vậy. Lâm Phi ngược lại không tốt nhiều cái gì. Chẳng qua là cười một tiếng liền đem đề tài xé ra. Đúng rồi, Vương sư đệ, đánh với ngươi nghe một ít chuyện. Chấm ngoặc kép, Lâm sư huynh xin hỏi. Lời nói tới đây, Vương sư huynh rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Biết mấy cái sư đệ sư muội mệnh, coi như là tạm thời bảo vệ. Bất quá một câu nói xong sau, Vương sư huynh lại có chút không quá yên tâm. Sát nhân cuồng ma dù sao cũng là sát nhân cuồng ma. Vạn nhất bây giờ không truy cứu, chờ một chút lại nổi điên lên làm sao bây giờ? A, cái kia, Lâm sư huynh, mấy người bọn hắn ở chỗ này ngao luyện dược cao, làm cho khói sông lửa đốt, không bằng chúng ta chuyển sang nơi khác. Lâm sư huynh muốn biết cái gì? Đệ nhất định chi vô bất ngôn, không biết không nói, ngôn vô bất tận, biết gì nói nấy. Chấm ngoặc kép, không tốt lắm đâu. Chấm ngoặc kép. Lâm Phi nhìn một cái bên ngoài mấy chục dặm, cái kia thất thải hà quang cùng vang lớn đồng thời truyền tới địa phương. Ít nhiều có nhiều chút do dự. Đáng tiếc, Vương sư huynh lại nơi nào biết những thứ này. Thấy Lâm Phi thái độ không là phi thường kiếm quyết, liền vội vàng gấp rút khuyên. Không việc gì, không việc gì, để cho mấy người bọn hắn ở chỗ này ngao luyện dược cao là được rồi. Chúng ta chuyển sang nơi khác lời nói. Chấm ngoặc kép, tốt lắm, chấm ngoặc kép, không lâu lắm, hai người đổi một bối âm địa phương. Vương sư huynh rất ân cần đem một tảng đá xanh lau sạch. Mời Lâm Phi sau khi ngồi xuống, lúc này mới ở hơi xa một chút chỗ ngồi xuống. Chờ Lâm Phi mở miệng, là có chuyện như vậy. Chấm ngoặc kép, Lâm Phi thoáng sắp xếp lời nói một chút, lúc này mới ra bản thân nghi vấn. Ta muốn liên lạc một chút vấn kiếm tông đồng môn. Không biết Vương sư đệ có biện pháp nào hay không? Liên lạc vấn kiếm tông đồng môn. Vương sư huynh đầu tiên là ngẩn người một chút. Sau đó mới có chút thất kinh hỏi. Lâm sư huynh ý là. Liên lạc Vân Nhai bên kia. Không sai. Cái này. Chấm ngoặc kép. Vương sư đệ suy nghĩ một chút. Mang theo mặt đầy làm khó. Vân Nhai ở Bắc. Vu Hải ở Nam. Trong lúc này khoảng cách. Cơ hồ là bước ngang qua toàn bộ tăng trung giới. Vu Hải bên này có hay không vấn kiếm tông đệ xuất hiện ta không dám hứa chắc. Nhưng là ít nhất, sư đệ ta ở Vu Hải vài chục năm, một lần cũng chưa từng thấy. Chấm ngoặc kép, kia có biện pháp nào hay không để cho ta đi Vân Nhai? Này ta ngược lại thật ra nghe qua, mấy năm trước có một cái Ly Sơn kiếm phái đệ, phải đi Bắc Phương khiêu chiến Thái Huyền Tông một vị sư huynh. Ngự khí phi hành bay 2 năm, cuối cùng ở Vạn Quỷ Sơn một kiếm đánh bại đối phương. Cái này ở tăng trung giới đã là một đoạn truyền kỳ. Chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lâm Phi sờ một cái mũi. Trong đầu nghĩ nếu như ta nguyện ý bay lên 1 năm 2 năm. Còn cần phải tới hỏi ngươi. Bất quá, từ lời này cũng có thể nghe được. Ở tăng trung giới chỗ này, từ Nam đến Bắc, từ Bắc đến Nam. Chỉ sợ không phải một loại chật vật. Trong lúc nhất thời, Lâm Phi không khỏi có chút chứng đau. Vậy phải làm sao bây giờ? Thật chẳng lẽ muốn bay thượng 1 năm 2 năm mới có thể trở về thế giới La Phù đi? Chờ một chút, chấm ngoặc kép, ai biết, lời kia vừa thốt ra. Vương sư huynh ngược lại ngẩn người một chút. Lâm sư huynh, ý ngươi là, ngươi đi Vân Nhai, chỉ là muốn từ Vân Nhai trở lại thế giới La Phù. Ngươi có biện pháp, Bắc cảnh thập đại môn phái, đều có xuất nhập tăng trung giới biện pháp. Lâm sư huynh tại sao không theo Thiên Sơn Tông nghĩ một chút biện pháp? Thiên Sơn Tông sẽ không đáp ứng đi. Chấm ngoặc kép, Lâm Phi lắc đầu một cái. Xuất nhập tăng trung giới cơ hội vốn là chân quý dị thường. Cho dù là ở Vấn Kiếm Tông, đều phải nội môn đệ mới có cơ hội. Chính mình với Thiên Sơn Tông không quen không biết. Mấy tháng trước còn mới vừa giết người ta rồi mấy cái đệ. Nhân ra làm sao biết đáp ứng? Không không không, Lâm sư huynh, ngươi có thể không biết. Thập đại môn phái xuất nhập tăng chung giới biện pháp, đều là mỗi người không giống nhau. Ta nghe Vấn Kiếm Tông cùng Ly Sơn Kiếm Phái, đều là người đại thần thông lấy đại pháp lực chém ra một cái đạo giới khu vực cửa. Lấy cung môn phái đệ xuất nhập tăng chung giới. Nhưng là Thiên Sơn Tông bên này lại không phải như vậy. Chấm ngoặc kép, ồ, xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.